Sau khi nổi tiếng, đại lão hào môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bơ mặt, chương 18, anh hai không có chừa tài sản cho tôi thừa kế đâu. Đến bây giờ La Vĩ Kỳ vẫn còn nhớ rõ thời điểm đó Giang Tề nói với mình rằng anh trai cậu chỉ ký hợp đồng tạm thời 3 tập, khi ấy anh ta cũng không suy nghĩ nhiều. Cho tới hôm nay, khi nhân viên của ekip chương trình gọi đến yêu cầu muốn ký hợp đồng một mùa với Giang Phóng thì anh ta mới hiểu được ý đồ của Giang Phóng lúc đó. Người có thể đưa ra quyết định như thế này thường rất tự tin về bản thân mình. Và đúng là Giang Phóng có vốn liếng để tự tin. Sau khi bị Giang Phóng từ chối, hiện tại mỗi ngày tổng giám đốc của công ty đều hối thúc anh ta, lần nào mở miệng cũng hỏi Giang Phóng có ý định ký hợp đồng hay chưa. Đây cũng là lần đầu tiên La Vĩ Kỳ nhìn thấy sếp mình sốt ruột như vậy. Trở lại xe bảo mẫu, La Vĩ Kỳ nói chuyện này cho Giang Tề biết. Hôm nay ekip chương trình vừa tung trailer cậu và Thư Bác Duệ bị người ta mua hot search bôi xấu, anh cậu cũng lên hot search nhưng chắc là không phải bị mua. Giang Tề lập tức cầm điện thoại mở Weibo lên, quả nhiên nhìn thấy anh mình nằm chót vót trên no, một hot search hơn nữa còn không có xu hướng hạ nhiệt chút nào. Anh của em vốn rất lợi hại mà. Tuy bản thân bị mua hot search bôi xấu nhưng cậu không hề tức giận, ngược lại còn vui mừng như mình được lên hot search tích cực vậy. La Vĩ Kỳ còn nhớ mỗi lần Giang Tề biết mình bị lên hot search bôi xấu thì vẻ mặt cậu đều cực kỳ tệ, không ngờ hiện tại phát hiện bản thân leo lên hot search bôi đen mà cậu còn có thể vui vẻ thế này. Nhưng Thư Bác Duệ thì không vui nổi, phát hiện mình và Giang Tề cùng dắt nhau lên hot search bôi đen thì sắc mặt của gã cũng đen theo. Đỗ Tử Minh không dám khiêu khích gã, lần tham gia chương trình này, cậu ta không chỉ không hút được nhiều fan mà còn bị cư dân mạng gắn tag IQ thấp, vì vậy tâm trạng cậu ta cũng rầu thúi ruột. Show Tuyển Tú mà cậu ta tham gia đã sắp đến đêm công diễn thứ 3, cậu ta chỉ còn lại một cơ hội trong chương trình này, sau đó liền phải trở về chuẩn bị cho cuộc thi. Tiểu Minh, cậu ra ngoài trước đi. Người đại diện chị Trần bước vào. Thư Bác Duệ đang lướt Weibo cũng không ngẩng đầu lên. Chị Trần là một người đại diện có lòng cầu tiến trong sự nghiệp rất cao, thủ đoạn cũng khá mạnh mẽ, đôi khi Đỗ Tử Minh vẫn rất sợ chị ta nên nghe vậy cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đừng nhìn nữa, gần đây độ nổi tiếng của cậu tăng lên, chắc hẳn có người không muốn chia một miếng bánh cho cậu. Vẻ mặt chị Trần bình tĩnh, đối thủ hiện tại của cậu không phải những người khác, đừng đặt sai trọng tâm. Thư Bác Duệ ngẩng đầu nhìn về phía chị ta. Ý chị là gì? Chị Trần, ngôi sao lưu lượng mà lúc trước ekip chương trình muốn mời chính là Giang Tề, một chương trình kiểu sinh hoạt đời thường cộng thêm rating ổn định vốn cũng không cần quá nhiều lưu lượng, nhưng sau khi tôi nhận được tin tức này liền nhét cậu vào, mục đích chính là để cậu có thể tiếp tục buộc chặt Giang Tề, nếu không thì giá cát C của cậu cũng sẽ không bị giảm xuống như vậy. Thư Bác Duệ cũng được xem như một cựu đỉnh lưu, mặc dù hiện tại độ nổi tiếng của gã có chút giảm sút nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra 1-2 năm gần đây thôi, với bên ngoài thì giá cát C của gã vẫn là giá lúc còn là đỉnh lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hầu hết các chương trình giải trí muốn tiết kiệm chi phí thì giá của Thư Bác Duệ quá đắt, trừ khi gã tự nguyện giảm giá của mình, nếu không thì chương trình càng muốn mời một người khá nổi tiếng và có giá cát C rẻ hơn như Giang Tề, hơn nữa Giang Tề còn trẻ tuổi hơn gã. Nhưng nếu tự hạ giá bản thân thì cũng đồng nghĩa với việc Thư Bác Duệ thừa nhận rằng mình không còn nổi tiếng như trước kia. Thư Bác Duệ sĩ diện hảo, không muốn làm như vậy, nhưng người đại diện chị Trần không quan tâm đến. Chỉ cần có thể đưa độ nổi tiếng của Thư Bác Duệ trở lại như xưa, nhận lại đủ lợi nhuận thì hạ giá một chút cũng không sao. Theo kế hoạch của chúng ta, cậu nên là người hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình. Nét mặt chị Trần có hơi không vui, kết quả này không như ý muốn của chị ta. Chấm, biểu hiện của cậu trong chương trình khiến tôi rất không hài lòng, hiện giờ sự nổi bật đều bị Giang Phóng và Giang Tề cướp mất, nếu các tập tiếp theo cậu vẫn như thế này thì tất cả công sức mà đoàn đội đầu tư vào đều sẽ đổ sông đổ biển hết, cậu cũng không nhận được một chút lợi ích nào, thậm chí còn bị Giang Tề vượt mặt rồi hất cẳng luôn. Sắc mặt Thư Bác Duệ vô cùng khó coi, sao gã có thể không biết chuyện này chứ? Chị Trần tiếp tục nói. Con đường Giang Tề đi khá giống với cậu, tỷ lệ trùng lặp tài nguyên giữa hai người là rất cao, một bên là ngôi sao có độ nổi tiếng ngày càng thấp, một bên khác là ngôi sao mới đang trên đà đi lên, chắc không cần tôi nói ra thì cậu cũng biết nhà tư bản sẽ chọn ai. Trong mấy ngày cậu đi quay chương trình, có một thương hiệu hàng đầu trong nước đang cân nhắc giữa cậu và Giang Tề, vì trình độ học vấn của Giang Tề nên ban đầu thương hiệu nghiêng về phía cậu hơn, nhưng chương trình vừa phát sóng không bao lâu thương hiệu liền chọn Giang Tề. Đừng nói nữa, Thư Bác Duệ cáu gắt nói. Lần trước chị còn nói với tôi là cứ để chị lo, nhưng bây giờ có bao nhiêu người thảo luận chuyện Giang Tề và Giang Phóng có phải anh em ruột hay không? Chị Trần không nghĩ thế. khán giả quên đi, vậy thì khiến bọn họ nhớ lại một lần nữa. Thư bác Duệ nhíu mày, chị định làm gì? Chị Trần liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, gần đến giờ rồi, cậu xem Weibo thì sẽ biết thôi. Thư bác Duệ lập tức làm mới Weibo, quả nhiên phát hiện một hot search vừa leo top. Gã nhấp vào xem, có một ít blogger khá quen thuộc. Chị định hâm nóng chủ đề này à? Thư bác Duệ nói. Nhưng Giang Tề từng nói, cậu ta và Giang Phóng là anh em ruột, chỉ là đã xa cách nhiều năm thôi. Chị Trần cười mỉa mai, cậu tin những gì cậu ta nói sao? Sự thật là hai anh em bọn họ thậm chí còn không kết bạn WeChat, công chúng sẽ chỉ tin vào sự thật mà họ nhận định thôi, tôi sẽ cho người lần lượt tung ra các bằng chứng, chỉ khi nào Giang Phóng từ bỏ chương trình thì cậu mới có đường ra, hiểu không? Vẻ mặt Thư bác Duệ rất phức tạp, lúc còn nổi tiếng, gã chưa từng nghĩ có ngày mình phải dựa vào sự nhượng bộ của một tài tử thì mới có thể vượt lên dẫn trước. Chị Trần biết gã sẽ lựa chọn như thế nào, sau khi nói xong chuyện này, chị ta nhắc đến Đỗ Tử Minh. Biểu hiện của cậu ta trên chương trình lần này quá tệ, cho dù không thích Giang Tề và Giang Phóng thì cũng không nên bộc lộ cảm xúc ra như vậy, khán giả cũng không phải kẻ ngốc. Thư bác Duệ định thần lại, suy nghĩ một hồi rồi nói. Còn ghi hình một tập nữa, hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị Trần nghe vậy cũng không nói thêm điều gì, chị ta đã cho cơ hội rồi, nếu như không nắm bắt được thì đừng trách sao chị ta đổi người. Trên cầu thang, Giang Phóng gặp được Giang Tề và người đại diện của cậu vừa tan làm về nhà, miệng của cậu nhóc kia còn đang mắng người, không biết ai đã đắc tội với cậu. Anh hai, sao anh lại xuống đây? Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Tề ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Phóng đứng trên bậc thang, trên người anh mặc bộ quần áo hiu nhàn ở nhà màu trắng, chân mang dép lê, tối nay anh không đội nón, dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét thấp thoáng như ẩn như hiện khiến bầu không khí tràn ngập cảm giác kỳ diệu. La Vĩ Kỳ đứng sau lưng cậu sững sờ trong chốc lát, tuy biết diện mạo của Giang Phóng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng hôm nay anh ta lại phát hiện thêm một điều nữa, chính là khuôn mặt Giang Phóng không ngờ lại rất phù hợp để đóng phim. Giang Phóng nhíu mày, anh đi siêu thị mua một số thứ, em vừa mắng chửi cái gì đấy? Bị anh trai chỉ thẳng ra, Giang Tề bỗng cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Anh đi siêu thị mua gì thế? Để em đi chung với anh. Giang Phóng, không cần, anh đi một mình được rồi. Giang Tề còn muốn nói gì đó thì bị La Vĩ Kỳ cắt ngang. Hai anh em các cậu không cần đi, để tôi đi mua cho, Giang Tề làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi rồi. Nói xong liền hỏi Giang Phóng muốn mua gì. Giang Phóng không từ chối, có người tình nguyện chạy chân thì anh cũng tiết kiệm được một ít sức lực. Một gói giấy A4, làm phiền anh rồi. Không phiền gì đâu, tôi đi ngay đây. Giang Tề còn tưởng rằng đã thoát được một kiếp, khi vào thang máy, cánh cửa vừa đóng lại thì giọng nói của anh cậu liền vang lên. Nói đi, vừa rồi đang mắng ai? Giang Tề nghe vậy liền nói với vẻ uất ức. Còn ai ngoài đối thủ của em, bọn họ lại kéo chúng ta lên hot search, có một đống blogger nói bóng gió rằng chúng ta là anh em ngoài mặt. Giang Phóng, Thư bác Duệ, Giang Tề, không chắc nữa, nhưng 8-9 phần là anh ta làm. Giang Phóng, bọn họ muốn ép anh rút khỏi chương trình đúng không? Giang Tề ngạc nhiên với sự nhạy bén của anh. Sao anh biết, bây giờ có không ít blogger xuất hiện, ban đầu em còn nghĩ rằng đối phương đang nhắm vào em, muốn buộc em rời khỏi chương trình, nhưng người đại diện nói, mục tiêu chính của bọn họ là anh. Điều này không chỉ gây áp lực cho ekip chương trình mà còn gây áp lực cho cả Giang Phóng. Nếu anh không rời khỏi chương trình thì đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến lúc đó có lẽ không chỉ một nhà ra tay. Ngày càng có nhiều cách để tạo ngôi sao trong làng giải trí, nhưng tài nguyên lại không bành trướng thêm. Mỗi nhà chỉ được chia có bấy nhiêu đó, một khi Giang Phóng và Giang Tề vùng lên thì ắt sẽ lấy đi tài nguyên trên tay người khác, đặc biệt là những nhà xếp hạng phía trước Giang Tề kia. Vậy thì làm sáng tỏ đi, rối rắm cái gì? Giang Phóng không hiểu suy nghĩ của cậu lắm. Anh Kỳ bảo em đừng vội thanh minh, dù sao chúng ta cũng thật sự là anh em ruột, nhưng đối thủ không biết điều đó, chờ sau khi bọn họ đặt hết tiền chip. Một, vào rồi chúng ta mới làm sáng tỏ thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thật ra Giang Tề đã muốn đứng ra làm sáng tỏ từ lâu, cậu còn ước gì cả thế giới đều biết mình và Giang Phóng là anh em ruột, nhưng người đại diện lại hiểu những chuyện này hơn cậu. Tại sao nhất định phải chờ bọn đặt cược hết tiền chip vào? Nếu họ không cược thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ càng làm lớn chuyện này, chờ sau khi làm sáng tỏ thì chúng ta càng nhận được nhiều lợi ích hơn, đại khái chính là như thế. Vậy à, nếu anh là cư dân mạng thì có khi anh sẽ nghĩ rằng chuyện này do chính em tự biên tự diễn, loại chuyện này nên giải quyết sớm mới tốt, thân là một nghệ sĩ nổi tiếng, bên cạnh lại có đoàn đội chuyên nghiệp, sao em lại không biết điều này? Giang Tề chớp chớp mắt, hình như khá có lý. Vậy em nên làm sáng tỏ như thế nào? Đưa điện thoại cho anh. Giang Tề lấy điện thoại di động ra, đưa qua. Giang Phóng mở Weibo của cậu lên, sau khi tải ứng dụng thì anh có nghiên cứu một chút cũng biết cách đăng bài trên Weibo như thế nào. Giang Tề, anh hai không có chừa tài sản cho tôi thừa kế đâu. Buổi tối chính là thời điểm có lượng truy cập cao nhất cùng với hot search anh em ngoài mặt đang treo cao, cộng thêm các blogger phe đối thủ đều tích cực lên bài. Ngay khi Weibo của Giang Tề vừa đăng tải, trong vòng chưa đầy một tiếng thì nó đã leo lên đỉnh hot search. Tuy nhiên, diễn biến sự việc lại khác xa so với những gì blogger tưởng tượng. Khi nhấn vào dòng hot search, bọn họ phát hiện cư dân mạng đều đang cười ha ha, nói cái gì mà chân thật nhân gian. 2. Sở dĩ có tình huống này là vì cách đây không lâu từng xuất hiện một tin tức nói về việc con ruột muốn kế thừa tài sản nhưng lại bị bắt chứng minh quan hệ huyết thống. Tin tức vừa bị tung ra ngoài liền leo lên hot search, sau đó lại xuất hiện thêm các tình huống tương tự như vậy khiến cư dân mạng vẫn còn nhớ mãi cho đến nay. Ngay khi Giang Tề đăng Weibo này lên, cư dân mạng liền liên tưởng đến những tin tức trước đó, lập tức thích thú vô cùng, các bình luận ở dưới cũng toàn là lời trêu đùa. Đối với cư dân mạng, thật ra bọn họ không quan tâm Giang Tề và Giang Phóng có phải anh em ruột hay không, miễn chương trình thú vị là được. Hai dòng hot search nằm cạnh nhau, nhìn thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Trên đường mua giấy A4 trở về, khi nhận được điện thoại của trợ lý thì La Vĩ thì mới biết được chuyện này. Nghe rằng Giang Tề đăng Weibo làm sáng tỏ, trong lòng anh ta còn hơi thấp thỏm. Với tính khí nóng nảy của Giang Tề, lần này chắc chắn có chuyện lớn. Anh ta vội vàng mở Weibo lên, sau đó lại thoát ra trong sự hoang mang tột độ. Đây là Giang Tề mà anh ta biết sao? 1. Tiền chip, châu ma, chip là một dụng cụ đánh bạc lưu hành trong các sòng bài, thường được sử dụng để chơi các trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette. Nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn, dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh. 2. Chân thật nhân gian, gen chiên chân si, là ngôn ngữ mạng Trung Quốc có nhiều nghĩa. Đầu tiên là chỉ những người thích nói sự thật khá thẳng thắn. Thứ hai là chỉ những việc không quá sáng sủa, khó mở miệng trong cuộc sống, nhưng sau khi chuyện đó bị lộ ra ánh sáng còn được tán thành rộng rãi, nghĩ rằng thì ra người ta cũng từng làm thế giống mình. Ví dụ, thì ra có người cũng từng nếm vị gì mũi giống mình, cách trương.